Tận thế nhạc viên, chương 778, bao tay trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân kia chuyển qua một chương che kín hình xăm mặt. Một đôi mắt tại xanh đen mực nước bên trong cùng Lâm Tam Tửu nhìn nhau nửa giây. Hắn nhìn qua Lâm Tam Tửu, bờ môi bỗng nhiên im lặng động hai lần. Như thế nào? Lâm Tam Tửu sững sờ, vẫn cứ đứng tại chỗ đề phòng động cũng không động. Nàng chăm chú nhìn hình xăm nam nhân, nhíu mày, ngươi tại làm? Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên chỉ cảm thấy chính mình tay cổ tay nơi một hồi ma ma ngứa. Cúi đầu nhìn lên, cổ tay trên da bỗng nhiên hiện lên một mảnh xanh đen mực nước. Theo cạn đến nồng chậm rãi tạo thành hai chữ. Nàng đột nhiên rõ ràng Oya trưởng trấn vừa rồi một câu kia. Người cho lão tử thả cái gì? Gầm thét, đây là vật gì? Nàng ngẩng đầu, tức giận quát, người đối ta làm cái gì? Khi nói chuyện, từ lầu hai văn phòng phá toái phía sau cửa cũng chạy ra một bóng người. Người kia diện mạo bình thường, chỉ có trên trán một đầu dễ thấy to lớn vết sẹo. Chính là vừa rồi tại trên màn hình TV trông thấy Oya trưởng trấn. Hắn dừng lại nơi cửa bước chân, nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu, nhíu mày lại một cái, ba cái tiến hóa người nhất thời cầm cự được, lẫn nhau tách rời ra một khoảng cách, ai cũng không có thiện động. Các ngươi đừng trách ta, cái kia toàn thân đều là gai xanh, cơ hồ nhìn không rõ ngũ quan nam nhân nâng lên hai tay, chậm rãi đứng lên. Lồng ngực vẫn cứ bởi vì xuyễn khí mà cùng một chỗ một năm. Đây là giấc mơ của ta. Phàm là cùng ta mộng cảnh tương liên người, trên người đều phải nhiều như vậy một vật. Đánh giám, chẳng lẽ ngươi không thể khống chế sao? Nơi này là nửa cái thanh minh mộng. Ngươi hù ai đây? Oya trưởng trấn như là bị người đạp cái đuôi, quay đầu quát to một tiếng. Hắn phảng phất đem trên tivi chính khí lăng nhiên dõng dạc tầng kia ra bóc rớt, chỉ còn lại có một cái khóe mắt nhọn, đầy mặt tâm tư nam nhân. Người cũng biết là nửa cái hình xăm nam nhân chế giễu lại nói, ta nhiều lắm là chỉ có thể ở mấy cái khác biệt lựa chọn bên trong tuyển ra bên trong một cái cho các ngươi, nhưng ta nhưng không có không cho năng lực. Oya chấn đầu lâu tướng mạo tròn trịa, cái cằm cùng cổ liền cùng một chỗ, sinh một bộ nữ nhân tựa như giày bờ môi. Nhưng kỳ quái chính là, hắn bộ này tướng mạo lại một chút cũng không gọi người cảm thấy chất phác. Tốt, người giải thích giải thích. Hắn nhìn chằm chằm hình xăm nam nhân, một cái lột khởi tay áo. Lâm Tam Tửu lúc này mới chú ý tới, hắn mặc một bộ cùng hoa sinh trấn cư dân đồng dạng kiểu dáng màu xanh đậm quần áo. Đây là ý gì? Nó sẽ đối ta tạo thành ảnh hưởng gì? Nàng nheo mắt lại, tại hắn lộ ra cái tay kia trên cổ tay nhìn thấy đồng dạng từ mực nước hình thành ba chữ. Bao tay trắng, chỉ sợ cái này cần hỏi ngươi chính mình mới đi. Hình xăm nam nhân không có trực tiếp trả lời, chỉ là giơ tay lên cổ tay. Tại, đầy tay, hai chữ về sau, là hắn hiện lên đến một nụ cười khổ. Người cũng có, Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Đúng. Ta vừa tiến đến liền phát hiện chính mình tay cổ tay nhiều hai chữ này. Làm ta suy tư thời gian rất lâu. Hình xăm nam nhân nói chuyện lúc, con mắt như cũ nhìn chằm chằm Oya trưởng trấn. Như thế nào? Các ngươi nguyện ý trước buông xuống chém chém giết giết. Nghe một chút suy đoán của ta a. Oya trưởng trấn sắc mặt rất khó coi. Một đôi thật dày nữ nhân bờ môi ra bên ngoài lồi. Nhưng cuối cùng không hề nói gì. Lâm Tam Tửu vừa nhấc cái cằm, người nói, ta cho rằng, cái từ này là đối ta tại này một giấc mơ kịch bản bên trong nhân vật định nghĩa. Ta bản nhân chính là một cái, đầy tay, kế tiếp gặp ngươi thời điểm, hắn hướng Oya trưởng trấn liếc qua, nói, ở trong mơ cũng không nói ăn khớp, ta dù sao thoáng cái chính là biết, ta muốn tìm một cái từ ngữ cho ngươi, hơn nữa ngươi khẳng định sẽ cầm tới nó. Ngươi hiểu cảm giác này à? Oya trưởng trấn không có lên tiếng. Nhưng Lâm Tam Tửu lại hiểu hắn ý tứ. Ta lúc ấy trước mắt xuất hiện một loạt mấy cái từ ngữ lựa chọn. Ta cho rằng nếu như ta chọn đến thích hợp, liền có thể tại lẫn nhau kết nối kịch bản bên trong thúc đẩy một cái hoàn chỉnh chuyện xưa tuyến. Như vậy ta liền có thể kết thúc nhiệm vụ, thoát ly kịch bản. Chỉ ít có một người đưa ra kịch bản phỏng đoán. Chỉ bất quá, hắn phỏng đoán đối Lâm Tam Tửu cũng không có trợ giúp gì. Hiển nhiên Oya trưởng trấn cũng nghĩ như vậy. Cho nên ngươi cho ta chọn cái này. Hắn hung hăng hơi vung tay. Phảng phất như vậy là có thể đem bao tay trắng, ba chữ vứt bỏ. Ngươi cho ta chọn từ. Ngươi lại làm cho ta hỏi chính mình nó là có ý gì. Ta lại không biết ngươi. Hình xăm nam nhân cười lạnh một tiếng. Chỉ là trong khoảnh khắc đó căn cứ trực giác. Chọn lấy một cái cảm giác thượng thích hợp ngươi nhất danh từ. Còn vì cái gì ngươi cho ta loại cảm giác này? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Mắt thấy bọn họ có qua có lại gần như sắp ma sát ra hỏa tinh. Lâm Tam Tửu không khỏi ho một tiếng. Đánh gãy hai người. Oya, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Nàng quay đầu nhìn qua trưởng trấn. Tận lực bình tĩnh hỏi. Ba người chúng ta người mục tiêu là nhất trí. Đều muốn mau chóng hoàn thành chuyện xưa của chúng ta tuyến. Sau đó sớm một chút từ nơi này kịch bản trong ra ngoài. Oya trưởng trấn nói một tiếng. Đúng, ngươi là mộng thấy Hắc Sơn người A. Ngươi không ngại nói một câu. Hắc Sơn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế nào, các ngươi còn có thể giúp đỡ ta phân tích hay sao? Hắn dùng nửa bên mặt nở nụ cười. Hiện lên một cái biểu tình cổ quái. Không đợi hai người đáp lại. Hắn vươn tay kéo một cái. Lại theo trong không khí túm ra một điếu thuốc. Hắn đem thuốc lá ngậm lên miệng. Lại kéo một cái. Lần này túm ra một cái bật lửa. Hắn nói chuyện lúc. Cái kia thuốc lá dán tại dày trên môi khẽ động khẽ động. Ta làm cái ác mộng. Mộng thấy một cái Hắc Sơn hình thái quái vật to lớn. Tiếp xuống. Ta và ngươi mộng cảnh tương liên. Ta phát hiện chính mình chính ngồi ở trấn chính trong sảnh. Bọn họ đều quản ta gọi Oya trưởng trấn. Ra ngoài đồng dạng chấn kinh. Lâm Tam Tửu cùng kia hình xăm nam nhân cực nhanh trao đổi một chút ánh mắt. Ta bắt hắn mà nói đáp lại ngươi tốt. Oya đốt lên thuốc lá. Hít một hơi. Hắn phẩm phẩm hơi khói. Đối Lâm Tam Tửu phun ra một hơi xương trắng. Hắc Sơn hình thái quái vật to lớn là ta mộng ra tới không sai. Nhưng là trước mắt tình huống này. Đều là tại cùng giấc mơ của ngươi tương liên sau mới phát sinh. Cũng nên từ ngươi đến nói một chút. Ngươi mộng lại là xảy ra chuyện gì? Chờ một chút. Ngươi thuốc lá này. Là thế nào làm được? Hình xăm nam nhân lui ra phía sau một bước. Vẻ mặt đề phòng. Ở trong mơ. Năng lực của chúng ta đều lúc linh lúc mất linh. Ngươi làm sao có thể từ không sinh có địa biến lấy thuốc lá ra? Hơn nữa ngươi vừa rồi oanh kích ta kia một chút cũng thực thông thuận. Oya trưởng trấn bắt lại thuốc lá. Nhìn nó một chút, cười hắc hắc đứng lên. Thế nào, ta để lọt nói. Hắn ức chế không nổi chính mình đầy mặt ý cười. Hai gò má nhô thật cao. Ta mơ hồ cảm giác được tòa kia Hắc Sơn chính là ta. Ta chính là tòa kia Hắc Sơn. Tựa hồ chính là nó. Cho ta cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận. Ta cũng không giống như các ngươi. Không biết lúc nào năng lực có hiệu quả. Lúc nào năng lực mất linh. Không hẹn mà cùng. Lâm Tam Tửu cùng kia hình xăm nam nhân đều lui về sau một bước. Cứ việc một bước này kỳ thật không làm nên chuyện gì. Ta mặc kệ các ngươi tính thế nào. Hắn một tay cầm thuốc lá. Một tay ở bên người vung một vòng. Bao tay trắng, ba chữ, tại trên cổ tay hắn lắc thành một vệt bóng đen. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Tốt nhất đừng để ngươi chuyện xưa tiến cùng ta. Hoặc là Hắc Sơn đối nghịch. Hình xăm nam nhân nhìn qua hắn chậm chậm. Lại mở miệng lúc, ngữ khí bình thản nhiều. Kịch bản tương liên, cũng không nhất định là muốn lẫn nhau đối nghịch nha. Hỗ trợ lẫn nhau chuyện xưa tuyến. Ta trước kia cũng không phải không có trải qua. Lâm Tam Tửu trầm mặc, dùng một cái tay khác cầm mang chữ mực cổ tay. Tin tức lành lạnh hỏi. Chúng dân trong trấn đều là làm sao vậy? Ta mộng lúc mới bắt đầu. Bọn họ còn rất bình thường. Có lẽ rất bình thường đi. Nàng nói đến chỗ này lúc chợt nhớ tới kém chút đánh lên cái mũi cửa. Cao giọng chỉ ra thân phận nàng cao trung thiếu nữ. Cùng chiếc kia bị trộm ô tô. Bọn họ à, Oya trưởng trấn nhún nhún vai. Bọn họ sống được thật tốt nha. Mộng cảnh vừa mới kết nối thời điểm. Bọn họ mỗi ngày phải lái xe đi làm. Muốn vì công tác sầu muộn. Muốn cái gì đồ vật nhưng lại mua không nổi. Hiện tại cũng không đồng dạng. Hành lang bỗng nhiên mang theo mấy người dạo qua một vòng. Đem ngoại giới xuyên thấu qua một cái cửa sổ chiếu vào Lâm Tam Tửu trong mắt. Đây là chỉ có ở trong mơ mới có thể làm đến sự tình. Sáng sớm báo cáo xem ra đã kết thúc. Quá mập mạp đám người top 5 top 3 đi tại trên đường cái. Không có một chiếc xe hơi thị trấn. Mọi người cũng không cần giao thông đèn. Không cần lách qua mã lộ. Bọn họ giống một đám trên thảo nguyên dê đồng dạng. Chậm rãi tại trong trấn tản bộ. Phảng phất từng tòa biết đi đường tiểu núi thịt. Một bên tản bộ. Một bên nhấm nuốt. Mỗi người quay hàm trong đều căng phồng chất đầy đồ ăn. Bọn họ giống như sợ đi ra ngoài tản bộ sẽ chết đói. Người người thùng nước tựa như bên hông đều buộc một bao lớn các thức ăn. Đi mấy bước liền dồn vào trong miệng một hơi. Ăn đến suất mồ hôi chán. Nhưng không có một người dừng lại. Trấn cảnh nhóm ghìm súng. Xếp thành một hàng liệt. Phá hỏng chung quanh đường đi cửa ra vào. Bọn họ là duy nhất không tại ăn đồ vật người. Chỉ là nhìn chằm chằm chúng dân trong trấn. Tựa hồ tại phòng ngừa bọn họ đột nhiên chạy trốn. Bọn họ như thế nào đều ở ăn. Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Ăn một chút gì làm sao vậy? Oya trưởng trấn vội vàng liếc qua. Lờ đễnh, bọn họ bây giờ có thể hưởng thụ được trước kia rất ít có thể ăn được đắt đỏ đồ ăn. Quần áo toàn bộ từ trấn chính sảnh miễn phí cung cấp. Muốn cái gì liền có cái gì? Liền phối ngẫu đều từ chúng ta tới phân phối. Ngày so trước kia tốt hơn nhiều. Ngoại trừ làm chút thoải mái sống. Hắc Sơn đối bọn hắn lớn nhất yêu cầu chính là ăn nhiều một ít. Này không chỉ là bọn họ đối ta. Đối Hắc Sơn. Đối cái này thị trấn làm ra cống hiến. Chính bọn hắn cũng rất hài lòng loại này nhàn nhã hạnh phúc ngày. Ai có thể một ngày ăn nhiều như vậy? Bọn họ không phải đã đang tản bộ tiêu thực sao? Một bên hoạt động một bên ăn. Liền có thể ăn nhiều xuống một ít. Lâm Tam Tửu phảng phất bị người nắm lấy đầu lưỡi. Nhìn chằm chằm bên ngoài một đám chậm rãi tản bộ nhấm nuốt người. Người cùng Hắc Sơn. Nàng lầm bầm hỏi. Rốt cuộc làm cái gì? Người nhưng đừng đem công lao đều tính tại trên đầu ta. Oya trưởng trấn mang theo một loại thích lên mặt dạy đời bộ dáng. Khoát khoát tay bên trong thuốc lá. Giáo huấn tựa như cười nói. Nếu như không phải ngươi mộng thấy cái này cầu thí thị trấn. Hắc Sơn cũng sẽ không cắm rễ ở chỗ này. Không có cơ sở đất đai. Ngươi cho rằng Hắc Sơn loại quái vật này, ở đâu đều có thể sống sót sao? Những lời này quanh quẩn tại lầu 2 trong hành lang. Cho đến nó dư âm biến mất. Lâm Tam Tửu mới tìm trở về cổ họng của mình. Ngươi, ngươi là có ý gì? Nếu như không phải chỗ này người toàn tâm toàn ý đối loại cuộc sống này cảm thấy thỏa mãn. Hoa Sinh trấn có thể trong thời gian thật ngắn. Nhân khẩu dâng lên đến hơn 2.000 người. Oya trưởng trấn cười hắc hắc nói. Úc, nói là toàn tâm toàn ý đi. Cũng không lớn đúng. Ngươi còn không biết à, ngươi trong mộng cảnh cái này thị trấn thực cổ quái. Hết thảy ở tại nơi này người. Trong lồng ngực tất cả đều là không. Bọn họ là thật không có tâm. Nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu vẻ mặt. Hắn ném xuống tàn thuốc. Nhìn ta như vậy làm gì? Trên người bọn họ có cái gì không có cái gì? Hắc Sơn nuốt mấy người liền toàn bộ nhất thanh nhị sở. Cho đến nay, không có một cái Hoa Sinh trấn dân trấn. Trong lồng ngực có trái tim cái này khí quan. Liên quan tới tiêu đề tên. Không có cái gì có thể giải thả. Ân. Cảm ơn đặt tên vô năng thịt dê. Không mạng lưới thỉnh một lần nữa đăng nhập. Thỏ tổ trưởng, đám mây tử khách, hiểu kính mây đen sửa. Thư hữu 1.612.251.541 con số mở đầu quân. Nhật Nguyệt Đại Sư, Trương Bá Đức, gần rét người kiêu ết. Tiểu nhảy nhót tỉ, thiên thu hạt bụi, vật hoa hưu 123. Trần nói cười đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.